Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tìm Muội Chặn Đường. Đại ca, làm sao ngươi thật sự đem nàng cấp tiếp đã trở lại? Cũng không ngại cấp chúng ta mất mặt, ngày hôm qua không là còn ầm ĩ nháo không trở lại sao? 14, 15 tuổi nữ tử thanh âm vốn là tiêm tế, như vậy tranh cãi ầm ĩ, càng thấy chói tai, ta xem nàng nào biết đâu rằng sai lầm rồi. Vừa vặn vội vàng đại tỷ hồi phủ thời điểm trở về. Không phải là còn nhớ thương này thái tử phi vị trí sao? Hừ, còn tưởng rằng thái tử phi tốt như vậy làm, ngay cả dã loại đều có, còn tưởng rằng thái tử điện hạ hội yếu một cái không khiết nữ tử làm của hắn đông cung chánh chủ. Một cái khác lập tức phụ họa theo đuôi, phi, đại tỷ tỷ dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, cùng thái tử điện hạ phu thê tình thâm, còn có trưởng tôn điện hạ, nàng, chẳng qua là đỉnh duẫn phủ con vợ cả tiểu thư thân phận lang thang tiện nhân thôi. Còn tiếu tưởng thái tử điện hạ, hai nữ tử ngươi một lời ta một câu. Ẩm ý bên ngoài dân chúng cơ hồ vô không biết xe ngựa bên trong chính là duẫn phủ con vợ cả tiểu thư. Cũng có không ít người bắt đầu đối trong xe ngựa mặt duẫn mục thanh chỉ trỏ. Đều bị khe khẽ nói nhỏ. Duẫn mục thanh đối này đó nhắn lại ti không chút để ý. Nàng vén lên màn xe, gặp tướng quân phủ trước cửa ngừng một đội nhân mã. Trung gian một chiếc xa hoa xe ngựa trương hiển chủ nhân tôn quý thân phận. Xe ngựa bốn phía đứng thống nhất cung trang nữ tử. Nghĩ đến, bên trong chính là Duẫn Hy Nguyệt. Thái tử sườn phi này phô trương ghê gớm thật nha. Lớn đến đem toàn bộ đông sát đường nói đều cấp đổ. Thế cho nên đại ca muốn tránh đi Duẫn Hy Nguyệt. Mang theo nàng lặng yên không một tiếng động nhập phủ đều không có khả năng. Chẳng qua. Duẫn Mục Thanh thế nào cảm thấy, những người này chính là chuyên môn ở chỗ này chờ nàng. Sau đó xem nàng chê cười đâu. Duẫn Mục Thanh không thèm để ý, Yến Phi cùng Diên ca khí không nhẹ, Yến Phi càng là thối một ngụm, dám nói xấu tiểu thư, ta đi ra ngoài tê các nàng miệng, dứt lời. Yến Phi cầm lấy thắt lưng biên trường tiên, đã nghĩ xuất mã xe cấp đối phương một cái giáo huấn. Diên ca lập tức đưa tay ngăn lại, đứng lại, đừng cho tiểu thư thêm phiền, nhưng là có thể nói ra như thế khó nghe lời nói. Coi như là khuê các thiên kim, cùng những người này tranh cãi ầm ĩ, mất thể diện là chúng ta bản thân. Duẫn Mục Thanh thay đổi một cái ôm đứa nhỏ tư thế. Tán Dương nhìn thoáng qua Diên ca, bên môi đãng ra một chút ý cười, Diên ca nói không sai, không hiểu quy củ nhân. Đều có nhân giáo huấn, Duẫn Mục Thanh cũng không phải khí. Chỉ cảm thấy này hai cái tiểu cô nương thật ngu xuẩn. Bị người làm thương xử, chỉ sợ còn không biết đi. Quả nhiên, Duẫn Mục Thanh này vừa mới dứt lời. Chợt nghe bên ngoài Duẫn Lăng Hạo quát lớn tiếng động. Hồ nháo, ở cửa phủ cãi nhau còn thể thống gì. Nhưng là hai cái tiểu cô nương tựa hồ không làm gì sợ Duẫn Lăng Hạo. Trong đó một cái càng là hướng Duẫn Lăng Hạo tát khởi hắt nhi đến. Đại ca, ngươi hướng ta hung cái gì? Nàng là cái gì thân phận? Thế nào xứng cùng đại tỷ thì cùng nhau hồi phủ? Chẳng qua là một cái không trinh không khiết nữ nhân. Thật đúng cho rằng bản thân là con vợ cả nữ nhi. Ta câm miệng, ai cho ngươi nói này trong xe ngựa mặt là tam muội muội? Duẫn Lăng Hạo đã xoay người xuống ngựa. Hắn chút không ngờ rằng sẽ là này kết cục, dựa theo của hắn suy tính, giờ phút này Duẫn Hy Nguyệt hẳn là đã vào phủ mới đúng. Cũng không tưởng còn tại phủ ngoại, là đại, Duẫn Nhược Tình vừa muốn nói gì, lại đột nhiên ngừng, lập tức dẫn theo váy lướt qua Duẫn Lăng Hạo hướng xe ngựa đi đến. Ta cũng không tin, nếu không phải nàng, sao trốn ở trong xe ngựa mặt không đi ra, cũng may mà nàng còn có điểm hổ thẹn chi tâm. Duẫn Nhược Tình còn không có tiếp cận xe ngựa mành đột nhiên mở ra, theo bên trong hạ đến một cái nữ tử một thân trắng thuần, tóc dài phiêu phiêu, thanh diễm tuyệt luân dung mạo không thi phấn trang điểm, bên môi nhàn nhạt ý cười càng làm cho nữ tử tố đẹp như tiên tử ánh trăng. Đẹp quá thiên hạ, bốn phía truyền đến từng đợt đổ hấp lãnh khí thanh âm. liền ngay cả Duẫn Nhược Tình cũng trố mắt một chút, lập tức nắm chặt nắm tay. Nàng tự biết này Tam tỷ tỷ là năm tỷ muội bên trong đẹp nhất một cái. Nhưng là trong trí nhớ Tam tỷ tỷ khúm núm, chưa bao giờ dám ngẩng đầu con mắt xem nhân, căn bản là không chớp mắt. Trước mắt này, thật là Tam tỷ tỷ. Nếu không phải trước mắt nữ tử trong tay ôm một đứa trẻ, nàng thật sự không dám nhận thức. Duẫn Mục Thanh ôm Cửu Nguyệt, đến gần Duẫn Nhược Tình, vẻ mặt ý cười, kia ý cười không chút nào không đạt đáy mắt. Nàng phiêu liếc mắt một cái Duẫn Lăng Hạo, không chút để ý nói: "Đại ca, ngũ muội muội mau nghị hôn đi." Duẫn Lăng Hạo có chút không đồng ý xem Duẫn Mục Thanh, cho rằng Duẫn Mục Thanh thật sự như hai cái muội muội lời nói. Đối thái tử còn có chút tâm tư, muốn cùng đại muội muội lý luận. Chẳng qua gặp Duẫn Mục Thanh như thế thong dong, hắn nhưng là yên tâm, ngũ muội muội tuổi quả thật không nhỏ, nếu là như thế, nên tìm cái giáo dưỡng ma ma hảo hảo dạy một chút. Hôm nay ở trong phủ không quy củ, ngôn ngữ bên trong đối đích thì bất kính, thậm chí vũ nhục hãm hại đích thì, ta có thể cho rằng nàng năm tiểu không hiểu chuyện, nhưng là tương lai gả nhập phu gia, chịu thiệt là chính nàng. Không mặt mũi mặt là chúng ta Duẫn gia, ngươi, ngươi, Duẫn Nhược Tình bị Duẫn Mục Thanh lời nói khí chết khiếp. Xấu hổ mặt lúc đỏ lúc trắng, không chỉ có là vì Duẫn Mục Thanh ở trước mặt mọi người đàm luận của nàng hôn sự. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Duẫn Mục Thanh chỉ trích. Nàng như thế nào chịu được một cái thanh danh tẫn hủy nữ nhân giáo huấn nàng. Nhưng lại là trước mặt mọi người, Duẫn Nhược Tình nắm chặt nắm tay. Còn tưởng hướng Duẫn Mục Thanh giống, lại bị sau đó mà đến Duẫn Tư Vũ ngăn lại. Duẫn Tư Vũ trừng mắt Duẫn Mục Thanh, châm chọc nói: "Tam muội muội, ngũ muội muội khi nào thì hãm hại ngươi? Ngươi cùng nam nhân bỏ trốn không thành, châu thai ám kết chẳng lẽ còn giả bộ? Ta bản thân đều cho ngươi cảm thấy xấu hổ, sớm nên cạo đầu làm ni cô đi, sao còn có mặt mũi mang theo dã loại về nhà?" Cầu thu. Cầu thu, hết chương.